chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025 là lướt bị sét đánh tương đương. Chương 1025, 1026, là lướt bị sét đánh tương đương. Nhưng ở tu luyện vô tình đạo lúc sau, không còn có nếm thử qua cái loại này khắc khổ khắc sâu trong lòng đồng bạn hữu nghị, trước nay đều là vô tình, càng vô tình, tu luyện là có thể càng nhanh, nhưng không ngừng này đó tùy tâm ban người. Ngay cả yêu tộc chi vương, vương hậu, thần tộc thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, đều là cái loại này trọng tình người, bọn họ cơ hồ khắc sâu cảm nhận được. Thiên giới này, về sau chỉ sợ hồi sự tùy tâm nói thiên hạ, nếu Tư Đồ Phong kia trong truyền thuyết thiên cung thần chủ có thể tồn tại trở về nói, hết thảy đều sẽ thay đổi, chiến qua là chiến kình đệ đệ, giờ khắc này, hắn tràn đầy cảm xúc yên lặng đi đến mặt vô biểu tình. Đồng dạng bị tùy tâm ban các học sinh cảm động đến chiến kình bên người, vỗ vỗ vai hắn nói. Ca, ta tưởng sửa tu tùy tâm nói, không ngừng là hắn. Rất nhiều các học sinh đều không chịu nổi. Đi ra chúng ta cũng tưởng tu luyện tùy tâm nói. Vô tình nói, quá thật đáng buồn, suốt cuộc đời đều phải làm được. Xem nhẹ thân tình, hữu nghị, cả đời đều không thể có được tình yêu. Nhưng chúng ta thần tộc nhất khởi nguyên, là người A, chính là, một đời người, như thế nào có thể không có cảm tình đâu. Ở phàm trần, cảm tình chính là nhân loại tinh thần chống đỡ. Không có cảm tình người đối bọn họ mà nói, đều là quái vật A. Chúng ta tưởng trở nên cùng các ngươi giống nhau. Có tình, vô tình nói quá mức với nghịch thiên. Cho dù là tu luyện lại mau, chúng ta cũng không nghĩ tiếp tục tu luyện. Thật là đáng sợ, cảm giác càng tu luyện, càng cảm thấy chính mình đáng sợ, hoàn toàn tìm không thấy cuối, đúng vậy. Vô tình nói người sáng lập, là Linh Bảo Thiên Tôn, đó là một khối không huyết không thịt, thiên sinh địa dưỡng cục đá, sinh ra liền không có cảm tình, không có thân nhân dẫn đường. Vô tình vốn chính là hẳn là, nhưng chúng ta không phải a, chúng ta đều là có cha mẹ thân nhân cùng bằng hữu. Còn có chính mình trong lòng nghĩ, lại muốn cố tình đi quên đi người, như vậy tồn tại quá thật đáng buồn. Giờ khắc này, tựa hồ rất nhiều người đều đặc biệt kiên định, bị trước mắt những cái đó hình ảnh, cấp hiểu được tới rồi, chỉ nghĩ, làm chính mình nhân sinh có được rất nhiều cảm tình, không nghĩ trở thành một khối cái xác. Không hồn, sống ở trên thế giới thi thể. Băng Tâm đột nhiên đi ra nói, có thể, vừa lúc, mất đi người, chúng ta sẽ hoài niệm, sẽ vĩnh cửu ghi tạc trong lòng, không có khả năng toàn bộ đều đi theo đi, như vậy, cho bọn hắn tạo hạ nghiệt, quá nhiều, mặc dù là đi A Tỳ địa ngục, còn muốn tiếp tục bị tội, chúng ta nên cảnh giác lại đây, thế nàng hoàn thành, nàng muốn hoàn thành sự tình, đem tùy tâm nói, phát dương quang đại, chiến kình cũng nói, đó là Tư Đồ Phong mộng tưởng. Thay đổi thiên giới hết thảy, đem vô tình nói không khí, hoàn toàn ma diệt vô tình nói, làm thiên giới tất cả mọi người trở nên có tình. Tư Đồ Phong không ở, Trần Thanh Thanh tổn lạc, lúc này chúng ta chuyện nên làm, chính là truyền thừa bọn họ di chí, đưa bọn họ chưa kịp làm được sự tình, toàn bộ đi làm được. Di chí, đó là đã chết người lưu lại di chí, mới là di chí hảo sao? Nạp Lan Y Y lập tức thống khổ ra tiếng nói, sư phó đâu, vì sao không hiện thân, nha đầu đều đã chết, hắn đi nơi nào, vì sao vẫn luôn đều không xuất hiện, thần hậu vẻ mặt đạm mạc nói, tiểu phong trọng thương chưa lành, thiếu chút nữa cũng tổn lạc, bị hắn sư phó Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tới hắn tiên đảo thượng trị liệu, đang ở thời điểm mấu chốt, thoát không khai thân, nếu không cũng sẽ thân tổn hại. Là hắn, hiểu được tới rồi nha đầu lại nguy cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho hắn tới. Kéo chúng ta lại đây, Nạp Lan Y Y đã khóc đến tuyệt vọng, Lộ Giao Giao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng trấn an nói. Đừng khóc, Chiến Kình nói không sai. Chúng ta chuyện nên làm, là đưa bọn họ trên thế giới này. Muốn đi hoàn thành, lại chưa kịp hoàn thành sự tình. đi thế bọn họ hoàn thành, này sẽ trở thành chúng ta sống sót, duy nhất mục tiêu phấn đấu, Nạp Lan Y Y lại tuyệt vọng khóc lóc kể lể nói. Chính là sư phó đã trở lại làm sao bây giờ? Không có Thanh Thanh Tư Đồ Phong, cả đời này đều không thể tùy tâm không thể được như ước nguyện. Kia mới là chân chính cái xác không hồn a. Ta đau lòng nha đầu, đau lòng Thanh Thanh, như thế nào liền đi tới này một bước đâu? Rõ ràng bọn họ đều là như vậy người tốt, lại so với thường nhân muốn thừa nhận sự tình, nhiều 100 lần, 1000 lần, như vậy nhiều trắc trở. Ông trời tựa hồ liền không nghĩ buông tha bọn họ dường như. Quá đáng giận, thần hậu nhíu mày nói. Câm miệng, nhưng đã không còn kịp rồi. Một đạo thiên lôi đánh xuống, Lộ Giao Giao bị từ trên người nàng văng ra. Nạp Lan Y Y bị thiên lôi bổ trúng. Chỉ một thoáng, cả người cháy đen một mảnh, nhưng nàng lại vẫn như cũ không muốn khuất phục đối với không trung giận. Giữ hết, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lão thất phu, dựa vào cái gì muốn như vậy đối bọn họ, dựa vào cái gì, người hôm nay có loại liền đánh chết ta, bằng không ta liền vẫn luôn như vậy mắng ngươi. Lại một đạo thiên lôi hung hăng đánh xuống, so vừa mới kia một đạo còn muốn nghiêm trọng, Nạp Lan Y Y bị phách đến cả người cháy đen. Quỳ dạp trên mặt đất hộc máu không ngừng, nhưng lại vẫn như cũ muốn tiếp tục mắng, mắt thấy đạo thứ ba. Có thể đem người đánh chết thiên lôi muốn hạ xuống rồi. Thần hậu đột nhiên tiến lên, thế nàng thừa nhận rồi kia một kích thiếu chút nữa bị phách đến hồn phi phách tán, nếu không phải. Ngày gần đây tu luyện khéo léo, sắp đem phân thân tu luyện thành bản tôn, gần dựa vào một lần phân thân. Kháng hạ thiên lôi, cũng thật muốn hồn phi phách tán, thiên quân cao mày vọt qua đi. Đem nàng ôm đến trong lòng ngực đối với không trung tràn ngập thành ý nói. Là tiểu nhi không biết cái gọi là, thiên đạo xin đừng trách, hết thảy đều là khảo nghiệm thôi. Gì nói đáng giận không thể hận, thiên đạo không cần cùng một đám tiểu nhi so đo tương đương. Nạp Lan Y Y tựa hồ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Không dám lại mở miệng chính mình không sợ chết. Lại không nghĩ tiếp tục liên lụy thần quân thần hậu, quả nhiên. Ngày đó không tiếng sấm thanh rung động, lại không có tiếp tục đánh xuống tới, mọi người thấy như vậy một màn. Cơ hồ toàn bộ trợn tròn mắt, thiên đạo, cư nhiên còn có ý thức còn sẽ bị mắng chạy ra phách người, nguyên lai thiên đạo cũng là có tính. Tình, rốt cuộc, ai cũng không biết, Trần Thanh Thanh căn bản là không chết. Hết thảy đều chỉ là khảo nghiệm mà thôi, không chết lại phải bị như vậy mắng. Thiên đạo trước nay đều không phải mềm quả hồng, ở phàm trần thời điểm. Từ Đồ Phong khuy phá thiên đạo lúc sau, dám xuất khẩu cuồng ngôn, kia chính là không thiếu bị phách quá, mà lúc này. Hắn đồ đệ, cư nhiên cũng bị bổ, thật đúng là không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn a. Mắt thấy không trung kia mây đen dày đặc. Dần dần biến mất, thần quân đại nhân tràn ngập uy nghiêm nói, không thể lại nói bậy, thiên đạo là không chấp nhận được bất luận kẻ nào đi nghị luận. Thiên đạo trước nay đều là công bằng công chính, các ngươi cái gọi là không công bằng, hoặc là kiếp trước nghiệp chướng, này một đời đã chịu trắc trở, hoặc là đó là, lần này chịu khổ, về sau sẽ bồi thường trở về. Thiên đạo trước nay đều sẽ không có thất công bằng. Nếu không thế giới này liền sẽ không tồn tại đi xuống, mọi người tâm sinh hiểu được. Cũng không dám đang nói chuyện, ngày này, bao nhiêu người thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma a. Tâm cảnh, toàn bộ đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, cảm giác Trần Thanh Thanh chết. Đã thành bọn họ tâm ma, mọi người chính trầm sâm ở chính mình suy nghĩ chung. Đột nhiên, một đạo bạch y như tuyết thân ảnh đi ra, là Lục Cảnh Dương. Hết chương.